Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần Hồng Vũ Diệp xuất hiện thì sẽ không người nào có thể tới gần bọn hắn. Trừ khi là ở bên ngoài. Hắn vụng trộm liếc qua người uống trà, nàng dường như cũng không thèm để ý, tiền bối, hình như có người xông vào. Giang Hạo nhắc nhở. Đó không phải là rồng sao, Hồng Vũ Diệp liếc Giang Hạo, nói. Lời này khiến cho hắn có chút lo lắng, Tiểu Ly không biết nặng nhẹ, chỉ là một ấu long. Một khi nói nhầm, sẽ dễ chọc cho Hồng Vũ Diệp tức giận. Đến lúc đó hậu quả sẽ khó mà đoán trước được. Con thỏ, Tiểu Ly đi tới cửa, nhìn vào bên trong. Chẳng qua cũng không thấy thân ảnh của con thỏ. Bởi vì Giang Hạo trước đó đã đồng ý cho nàng ra vào, cho nên nhìn thấy không có ai, nàng liền vào cửa tìm kiếm cũng. Con thỏ, Tiểu Ly một đường đi đến đại sảnh. Không bao lâu sau, nàng liền thấy Giang Hạo đang đứng ở phòng khác, cùng với Hồng Vũ Diệp đang ngồi uống trà. Sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng ở đây sao? Tiểu Ly kinh ngạc. Nhưng mà, nàng không e ngại Hồng Vũ Diệp, chỉ cho rằng là sư tỷ. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn vừa rồi đặc biệt nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tại lúc Tiểu Ly gọi sư tỷ, đối phương không có chút không vui nào. Sao ngươi lại tới đây? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Thấy thế, Tiểu Ly lập tức chạy đến trước mặt Hồng Vũ Diệp, xuất ra một hộp bánh ngọt mang theo khí mê tan, cười nói, đây là tặng cho sư tỷ. Lông mày Giang Hạo cau lại, đưa cho Hồng Vũ Diệp bánh ngọt chứa độc, trong lòng hắn toát mồ hôi lạnh thay cho Tiểu Ly. Quán cơm sắp đến giờ ăn rồi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe thế Tiểu Ly mới bừng tỉnh đại ngộ, ta đi tìm con thỏ trước. Nói xong, nàng lập tức chạy ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Giang Hạo lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Ngươi hết sức lo lắng cho an nguy của nàng, Hồng Vũ Diệp cầm lấy một khối bánh ngọt, hỏi. Tiểu Ly vẫn là một đứa nhỏ, nói chuyện không có chừng mực, lo lắng sẽ mạo phạm tiền bối. Giang Hạo cúi đầu nói. Ngươi đúng là rất chú ý cẩn thận, Hồng Vũ Diệp nhẹ cắn một miếng bánh ngọt, hỏi. Giang Hạo yên lặng, cũng không mở miệng. Hắn từ trước đến nay ở Thiên Âm Tông vẫn luôn chú ý cẩn thận. Không chọc người quá mạnh, không sợ người yếu. Như thế mới có thể an ổn lớn lên. 5 tuổi nhập môn, bây giờ đã 31 tuổi. 26 năm. Tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Kim Đan sơ kỳ. Giang Hạo trả lời. Kim Đan đã không yếu trong tông môn các ngươi, thế nhưng ngươi dường như vẫn rất cẩn thận. Hồng Vũ Diệp cầm lấy khối bánh ngọt thứ hai, nói. Kim Đan. Trong các đệ tử thì đã vượt qua rất nhiều người. Có thể nói là có thân phận địa vị. So sánh với một số sư huynh sư tỷ nguyên thần và luyện thần thì còn quá yếu. Giang Hạ đáp. Vậy ngươi lúc nào mới định ngẩng đầu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lúc nào mới ngẩng đầu? Giang Hạo yên lặng, có lẽ chờ đến khi phần lớn mọi người đều không phải là đối thủ của hắn đi. Hoặc là sau khi vượt qua người trước mắt. Hắn mỗi ngày đều đang cố gắng khiến mình mạnh lên và sống một cuộc sống an ổn. Đồng thời, hắn cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Tương lai có hy vọng. Cho nên hắn có thể đợi, cái này trong lúc đó chỉ cần ổn định tâm cảnh là đủ. Đức tức xứng vị. Có thể tránh đại họa. Vãn bối chỉ muốn sống sót thật tốt. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nhìn nam nhân trước mắt, yên lặng rất lâu mới nói một chút về tụ hội đi, ngươi đạt được tin tức gì? Lần này đạt được một số tin tức. Giang Hạo đưa vở ghi chép ra ngoài. Hắn nói về chuyện thiên linh tộc và đáy biển hải ngoại, Hồng Vũ Diệp đều không có hứng thú. Nàng cũng không thèm để ý đến chuyện của quỷ tiên tử. Nhưng chuyện, Giang Hạo Thiên, trở thành đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện lại khiến cho nàng vô cùng hứng thú. Giang Hạo ngồi ở đối diện nàng, giải thích, chuyện này chắc là có kỳ quặc, có thể là bọn hắn muốn trói buộc Hòa Quang Đồng Trần. Dù sao bọn hắn cũng đã bị cười nhạo rất lâu vì Hòa Quang Đồng Trần. Hiện tại ngươi không chỉ có thể đi Minh Nguyệt Tông, còn có khả năng lựa chọn đi Thiên Văn Thư Viện. Hồng Vũ Diệp cười nói. Vãn bối vẫn nên ở lại đây trông coi hoa cho tiền bối thì hơn. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Thật ra trước kia hắn có thể lựa chọn Minh Nguyệt Tông, sau này Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện, hắn liền không thích hợp đi nữa. Sẽ trực tiếp bại lộ ở dưới mắt của Tinh. Mà Thiên Văn Thư Viện thì coi trọng Giang Hạo Thiên. Giang Hạo Thiên là ai? Là người có lực lượng cuồn cuộn của Hồng Vũ Diệp gia trì, là người mà vô số cường giả không thể theo dõi. Cũng không phải là Giang Hạo hắn. Cho nên, Thiên Văn Thư Viện cũng không phải là nơi mà hắn thuộc về. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, sau đó tiếp tục nói, chuyện của Hải La Thiên Vương này dường như không ít. Hải La Thiên Vương là một người vô cùng si tình, bởi vì một chút cơ mà bỏ ra hết tất cả. Cũng bởi vậy mà dừng chân trong vô pháp vô thiên tháp. Nhưng mà lần này lại giống như hắn bị bán. Có lẽ là nữ tử kia cố ý hành động, chính là muốn cứu người. Giang Hạo nói. Ngươi tin không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo yên lặng. Thật ra hắn không tin. Trong tu chân giới, phần lớn mọi người đều là vì mình. Hắn thích nghĩ người ta về phương hướng xấu nhất, bởi vì như này mới có thể phát hiện sớm trước khi đối phương động thủ. Từ đó tránh né mối nguy. Cũng chính là bởi vì như này, hắn không có bạn bè chân chính. Trước đó có lẽ có một số người quen, thế nhưng sau khi đắc tội các chủ thiên hoang các thì tất cả mọi người đều tránh né hắn. Đều sợ bởi vì hắn mà gặp phiền toái. Đó cũng là chuyện đương nhiên. Hắn cũng đang cố gắng bảo trì sự cô độc, như thế nếu gặp phải mối nguy thì cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Đồng thời cũng sẽ không bị người khác liên lụy. Ngoài ra, còn có thu hoạch gì không? Hồng Vũ Diệp trả lại sách cho Giang Hạo. Thật ra còn có một chút. Giang Hạo nói đến Đan Thanh Tử, vãn bối từ trong miệng một vị tiền bối của Thiên Thanh Sơn biết được một người tên là Phong Hoa Đạo Nhân. Người này dường như đang nhìn chằm chằm vào Thiên Hương Đạo Hoa, là trưởng lão âm thầm của Đại Thiên Thần Tông. Hắn đang tìm kiếm người có khả năng hợp tác tại các bộ, nếu như giao dịch kết thúc, còn biết lôi kéo người giao dịch cho một thân phận trưởng lão danh dự. Có lẽ tìm được hắn sẽ có thể tìm được manh mối liên quan tới Thạch Bản, càng có thể thử tìm ra người hạ nhiệm vụ cho Đại Thiên Thần Tông. Người này là người Vạn Vật Trung Yên, Giang Hạo tìm rất lâu nhưng vẫn không có phát hiện cụ thể. Để Xích Điền đi qua, cũng là vì chuyện này. Một năm trôi qua, hắn phải nghĩ biện pháp đưa tin cho Xích Điền mới được. Chỉ là cần chờ đến lúc Liễu cần giúp đỡ. Hải ngoại. Vùng biển Thiên Hà. Trên một hòn đảo khổng lồ có rất nhiều đường đi, người đến người đi. Nơi này hội tụ thế lực tứ hải. Xích Điền lúc này đang ở tại tầng 1 của một tiệm pháp bảo. Hắn nhìn số linh thạch thu được mấy ngày nay, có chút cảm khái. Nhiều linh thạch như vậy, đời này của hắn chưa từng gặp được. Chỉ cần có đủ linh thạch, hắn thậm chí có hy vọng tự mình hạ gục đại cừu nhân. Huyết Lộc tiền bối, có khách hàng kim đan, cần ngài tiếp đãi một chút. Một vị tiên tử đi tới cung kính nói. Được. Xích Điền gật đầu. Hắn đã thay hình đổi dạng hơn mấy tháng, rời khỏi phía đông hơn một năm. Người kia chưa từng xuất hiện, sau này chắc là cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì hắn từng tiến vào Vạn Vật Trung Yên, cũng đã thay đổi bộ mặt ở bên trong. Cho dù có người nhìn chằm chằm vào hắn thì cũng đã mất dấu. Hiện tại hắn đã tự do, không cần bị người kia ràng buộc. Xích Điền mỉm cười. Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy đối phương quá tự tin. Hắn ta nói như vậy, có lẽ chính là muốn cho hắn cảm thấy đối phương quyền thế ngập trời. Nhưng mà nếu như thật sự là quyền thế ngập trời, vì sao cần lợi dụng một kim đan như mình, bởi vậy có thể rõ ràng, đối phương miệng cọp gan thỏ. Bây giờ hắn là Huyết Lộc, bất cứ chuyện gì đều không có liên quan đến hắn. Sau khi đưa tiễn Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo mới thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía ngực, đồng tâm chưởng vẫn còn ở đó. Không biết một chưởng này lúc nào mới có thể tiêu tán, thật ra muốn mất đi hiệu lực cũng dễ dàng. Đó chính là thoát khỏi Thiên Tuyệt cổ độc, sau đó xảy ra quan hệ với người phụ nữ khác. Như này đồng tâm chưởng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mặc kệ nam nữ phương nào, chỉ cần một người xảy ra vấn đề thì đều khiến cho chưởng pháp tan rã. Nhớ lại ghi chép bên trong sách, hắn có suy đoán mới, có lẽ hai người đều xảy ra vấn đề. Cho nên bọn hắn đều sống ở trong áy náy, đều tưởng rằng mình cô phụ đối phương. Như này cũng không phải là không đúng. Còn về việc lưu lại ấn ký sẽ có cảm giác gì, hắn không thể biết được. Hồng Vũ Diệp dường như không quá đồng ý, khi thực lực đạt đến độ cao nhất định, tâm cảnh siêu phàm thoát tục, thật sự sẽ để ý đến tiếp xúc da thịt sao? Giang Hạo có chút không hiểu. Hắn bây giờ để ý là bởi vì hắn vẫn là người bình thường. Hắn tu vi luyện thần, tâm cảnh vẫn là cá nhân. Dù có khả năng cường điệu là không cần để ý, nhưng mà ở sâu trong lòng vẫn không thể tiêu tan. Nhưng cường giả thì khác, một số hung vật tại thời kỳ viễn cổ thậm chí còn không phân biệt giới tính. Cho nên loại tồn tại này sẽ đối đãi với đạo lữ như thế nào, Giang Hạo cũng không biết. Trong một số điển tịch, ít có ghi chép về tình yêu nam nữ, phần lớn chính là về thực lực và lợi ích. Cho dù là bên trong ghi chép của cá nhân thì cũng cực ít có. Sống dậy ầm ầm một đời, tình yêu nam nữ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Có lẽ người trong đầu chỉ có mấy thứ này thì khó mà trở thành tiên nhân vang danh thiên hạ được. Lần này Hồng Vũ Diệp rời đi, không có để lại cái gì, cũng không bảo hắn chăm sóc hoa cho tốt, cũng không để lại cho hắn thứ gì cả. Ngoại trừ việc ban đầu bảo hắn mua thiên thanh hồng ra. Đây là một chuyện tương đối phiền phức. Đầu tiên là cần tốn 1 vạn linh thạch. Với hắn mà nói thì đây là hao phí to lớn. Cũng may hắn hôm nay là kim đan sơ kỳ, mua một lần cũng sẽ không bị nhìn trộm quá lớn. Đây là sự biến hóa thân phận do tu vi mang tới. Tu sĩ kim đan, phần lớn đều sẽ cảm thấy mình có thật nhiều linh thạch. Nhưng trên thực tế thì số lượng linh thạch mà kim đan góp nhặt được không nhất định nhiều hơn trúc cơ bao nhiêu. Nguyên thần, luyện thần cũng là như thế. Bởi vì Giang Hạo chính là như vậy, phần lớn thời gian hắn đều rất nghèo. Chỉ là mấy người kia trùng hợp lưu lại ít đồ, mới khiến cho hắn có không ít linh thạch. Bây giờ hắn đại khái có 3.6500 linh thạch. Sau khi trừ đi 2.500 trả cho chấp pháp phong, còn lại 3.4000. Nhiệm vụ lần này là tìm người tại Thiên Thanh Sơn, đáng tiếc là hắn không có thời gian đi tìm. Hắn đương nhiên phân rõ nặng nhẹ, có thể thuận tiện thì thuận tiện, không thuận tiện thì cũng không cần để ở trong lòng, chỉ là hao tổn 2.500 linh thạch. May mà bây giờ còn có không ít. Dù giảm bớt 1 vạn, cũng có hơn 2 vạn. Chuyện của Đan Thanh Tử xem như kết thúc, thu hoạch được manh mối của Phong Hoa Đạo Nhân, đáng tiếc không thể tìm được hắn, cũng may chuyện này không cần phải gấp. Hắn không dám đưa ra kết luận quá nhanh về mấy chuyện Hồng Vũ Diệp bàn giao, vì có liên quan đến rất nhiều. Đầu tiên chính là đối phương nhất định rất mạnh, đụng phải cũng không có chỗ tốt gì. Cho dù Hồng Vũ Diệp tự mình sẽ ra tay, hắn cũng dễ gặp phải kiếp nạn. Cường giả giao thủ, hắn sao có thể tiếp nhận dư ba. Mà ngoại trừ chuyện này, chỉ còn lại chuyện của Doãn Vệ và Hải Ngoại. Doãn Vệ đến nay vẫn chưa xuất hiện, không biết là đang chờ cái gì. Hải Ngoại chẳng biết lúc nào sẽ tới đây tìm hiểu chuyện của Ngân Sa sư tỷ. Ngoài ra, hắn tạm thời không cần để ý quá nhiều. Chuyện bên phía Thiên Trần sư huynh rất kỳ quái, từ chuyện lần trước đối phương không còn nhằm vào hắn nữa. Giống như vốn cũng không có ân oán, mà sau khi Nguyện Huyết Đạo yên tĩnh lại, hắn cũng không có làm thêm chuyện gì. Có lẽ mục đích của hắn đã đạt được. Tóm lại, bọn hắn tạm thời sẽ không có xung đột. Nói như thế, phía sau chính là khoảng thời gian an ổn hiếm có. Đây chính là một chuyện tốt đối với Giang Hạo. Chỉ là không biết lần an ổn này sẽ kéo dài bao lâu. Chờ sau khi nghỉ ngơi một quãng thời gian, có thể thử mua sắm Thiên Thanh Hồng. Tạm thời còn không được, phải khiến cho tất cả mọi người biết hắn là kim đan rồi lại mua. Như này bọn hắn liền sẽ cảm thấy hợp tình hợp lý. Bên cạnh Nam Bộ, Kha Trấn Châu Phủ, Bích Trúc đi vào một chỗ trong đại viện. Nơi này có một số thủ vệ, nhưng mà đều là người bình thường, tình cờ có một số tu vi luyện khí. Sân nhỏ có ao nước, hòn non bộ, người ở chỗ này không phú thì quý. Vị trí trung tâm, một vị phu nhân đang dạo bước, vô cùng lo lắng. Nàng than thở, lại không thể làm gì. Điều khác với thủ vệ chính là, nàng có tu vi nguyên thần. Xảo Di, ai khiến cho ngươi đau đầu thế? Bích Trúc mặc một bộ váy màu hồng đi đến, tóc dài xõa vai, tràn đầy hơi thở thiếu nữ. Công chúa Điện Hạ, ngày cuối cùng cũng trở về. Xảo Di thấy Bích Trúc thì lập tức mừng rỡ. Nàng bước nhanh qua, kiểm tra trái phải một chút rồi mới thở vào một cái. Ngài vừa chạy chính là vài chục năm, thiếu chút đã khiến cho bọn hắn biết ta không thể coi chừng ngài. Xảo Di có chút oán giận nói. Nghe vậy, Bích Trúc đùa nghịch sợi tóc, mỉm cười, công chúa nhiều như vậy, chắc chắn sẽ không có nhiều người chú ý đến ta. Nhưng mà công chúa có thể bình an sống đến hơn 300 cũng không nhiều. Sảo Di nói xong thì lập tức im lặng dưới cái nhìn hung ác của Bích Trúc. Các ngươi vẫn luôn ở tại Khai Trấn Châu Phủ sao? Bích Trúc nhìn về phía bên trong. Đúng, lần trước công chúa gửi thư bảo chúng ta tới gần Nam Bộ, chúng ta vẫn luôn ở chỗ này. Rốt cuộc là tại sao phải ở bên cạnh, Sảo Di không hiểu. Bởi vì lúc trước Nam Bộ có khả năng sẽ bị hủy diệt trong nháy mắt. Bích Trúc thuận miệng nói. Sảo Di cũng không để ý, cho là đối phương đang nói đùa. Công chúa, những năm không có chúng ta ở bên cạnh, ngài có phải là ở chung một chỗ với người khác hay không? Tại sao không thể là một mình ta hành tẩu Nam Bộ chứ? Trên người công chúa không có khí tức tu luyện. Tại sao không thể là ngươi nhìn không ra đây? Sau khi do dự một chút, Sảo Di đột nhiên nói, công chúa đang lo lắng hạn tuổi thọ 500 năm sao? Nghe vậy, Bích Trúc vẫn duy trì nụ cười, thật ra ta vẫn luôn không hiểu rõ, tại sao hoàng tộc sẽ có tuổi thọ 500 năm? Người hoàng tộc phần lớn không có thiên phú tu luyện, thế nhưng tuổi thọ của bọn hắn lại rất dài, có 500 năm. Đây là bẩm sinh. Sảo Di không thể trả lời vấn đề này. Nàng đổi đề tài, công chúa trở về thì tốt, bệ hạ đưa tin, bảo ngài trở về một chuyến. Là bảo ta, hay là bảo tất cả mọi người, Bích Trúc hỏi. Tất cả. Sảo Di thở dài nói. Giữa hai bên đúng là có sự khác biệt ngày đêm. Đại khái chính là vì chuyện thông gia đúng không? Bích Trúc nói với vẻ không thèm để ý, chắc là vậy. Sảo Di gật đầu. Lại phải trở về, hoàn thành có không ít quy củ. Bích Trúc bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, trong hoàng thành truyền đến tin tức, huynh trưởng của ngài, Bích Du Điện Hạ phá vỡ kim đan tiến vào nguyên thần. Sảo Di cười nói. Nhị ca thế mà đã nguyên thần, nói như vậy sẽ có thể sống hơn 1.000 năm. Bích Trúc đi ở bên hồ, có chút ngoài ý muốn, vậy đại ca thì sao? Không truyền đến bất cứ tin tức gì. Sảo Di cúi đầu. Cũng đúng, đại ca không nhất định biết đến ta. Biết cũng sẽ không để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, ra ngoài một chuyến thì thọ nguyên của ta sẽ không đủ. Bích Trúc để tay ở phía sau lưng, trong đôi mắt mang theo ý cười. Nàng dường như không thèm để ý chút nào về chuyện bản thân không được chú ý. Từ sau chuyện của Đan Thanh Tử, Giang Hạo sống cuộc sống an ổn hơn một tháng trong tông môn. Đầu tháng 7, hắn đi tới Tuyết Liên Các. Sư huynh muốn mua cái gì? Tiên tử hướng dẫn hỏi. Nơi này thỉnh thoảng sẽ đổi tiên tử hướng dẫn, dù không đổi thì cũng rất ít khi gặp được cùng một người. Dù sao nhân số cũng không ít. Mua một chút lá trà. Giang Hạo lên tiếng. Lá trà, tiên tử hướng dẫn đột nhiên cười nói, sư huynh trước đó từng hỏi về Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Hắn từng hỏi một lần, thế nhưng chỉ có một lần kia. Lần trước chính là ta trả lời sư huynh, bởi vì có tương đối ít người hỏi. Cho nên vẫn nhớ. Tiên tử hướng dẫn mỉm cười nói, sư huynh là muốn tặng lễ sao? Thật ra ngoài Thiên Thanh Hồng còn có một số trà ngon khác, ta có thể giới thiệu cho sư huynh. Thiên Thanh Hồng hiện tại có giá bao nhiêu? Giang Hạo dò hỏi. Giá cả không thay đổi, vẫn là 1 vạn. Tiên tử hướng dẫn mang theo nụ cười hoàn mỹ, nói, muốn đi xem một chút hay không? Mặc dù loại trà như Thiên Thanh Hồng sẽ không thể tùy ý đụng vào, nhưng nhìn thì không bị ảnh hưởng. Đúng lúc bên kia cũng có một số lá trà không tệ. Được, nhìn một chút. Vẻ mặt Giang Hạo không thay đổi. Trong chốc lát. Phòng trà. Giang Hạo đợi ở chỗ này, mà tiên tử hướng dẫn thì đưa trà tới. Một số lá trà có giá không thấp, không cần thiết phải giao dịch ở ngay trước mặt người khác. Sư huynh, xem cái này một chút. Tiên tử hướng dẫn đưa một loại trà khác đến, nói. Không cần, xem Thiên Thanh Hồng trước. Giang Hạo nói. Cũng được. Tiên tử hướng dẫn vẫn mang theo nụ cười. Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào pháp, tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đặc điểm bên ngoài của Thiên Thanh Hồng chính là lá trà nhọn mang theo một vệt đỏ. Tiên tử dẫn đường mở hộp trà ra. Điểm đỏ bắt mắt, bản thân lá trà có linh khí vờn quanh. Phẩm chất không tệ. Giang Hạo gật đầu. Vượt qua trà mua trước đó, hơi thua trà mà Minh Nguyệt Tông tặng. Một tiền 1 vạn linh thạch, Giang Hạo hỏi. Đúng, tặng lễ đúng là thích hợp, chỉ là giá cả hơi đắt một chút. Tiên tử hướng dẫn nói xong liền đóng hộp lại, sau đó muốn bắt đầu giới thiệu các lá trà khác, sư huynh có thể nhìn một chút. Lấy cái này đi. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Cái này, tiên tử dẫn đường có chút kinh ngạc, sư huynh có thể tìm hiểu cái khác một chút, rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Ta nói là Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo nói. Ngạch. Tiên tử dẫn đường sững sờ tại chỗ, dường như đang hoài nghi mình nghe lầm, sư huynh nói là, muốn mua Thiên Thanh Hồng. Đúng, Thiên Thanh Hồng. Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, tiên tử dẫn đường kinh hãi, sau đó cung kính nói, sư huynh mời ngồi, ta rót cho ngươi chén trà. Sư huynh đi thong thả. Lúc Giang Hạo rời đi, đối phương còn tiễn hắn ra ngoài. Linh thạch thật sự là thứ tốt, nhất là lúc mua đồ đắt đỏ. Đáng tiếc, linh thạch của hắn tiêu hao quá lớn. Cũng may hắn không cần linh thạch để tu luyện, nếu không thì sẽ càng thiếu. Hắn vốn đang định bày quầy bán hàng hắn, khi đi ngang qua đường thì trông thấy trận pháp. Chuyện này khiến hắn có ý muốn thăng cấp trận pháp trong sân nhỏ một chút, thế nhưng Hồng Vũ Diệp không cho trận đồ, Bạch trưởng lão cũng không cho. Tự mình mua sắm, có chút không chịu nổi giả cả. Trước đó chỉ tài liệu thôi đã cần mấy ngàn, còn là tự mình bố trí. Bởi vậy có thể rõ ràng, trận pháp đắt đến nhường nào. Cuối cùng hắn mua bộ sách Kim Đan Lục Phù. Sau đó, hắn lại bày quầy bán hàng một hồi. Không có bất kỳ thu hoạch gì. Sau khi tông môn nghỉ ngơi lấy lại sức, tiêu hao nhỏ, rất nhiều thứ cũng không tiện bán ra. Trong lúc hắn dự định thu quán rời đi, đột nhiên có một vị khách tới. Giang Hạo nhìn hắn, trong lòng chấn kinh. Người này mặc phục sức của tông môn, làn da ngăm đen, thoạt nhìn là luyện khí tầng 9, trên thực tế có tu vi kim đan. Hắn nhìn quanh hai bên, cũng không thấy có nhiều loại người này. Giám định. Cung Tân, vùng biển Thiên Hà, cấp dưới của Bất Động Thiên Vương, tu vi kim đan hậu kỳ. Vì biết rõ đáy biển xuất hiện thân ảnh, đặc biệt dùng tu vi luyện khí tầng 9 gia nhập Thiên Âm Tông. Trước mắt đang mua đồ, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại từ trong miệng của chủ quán. Người của hải ngoại tới, Giang Hạo cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là tại sao biện pháp gia nhập tông môn của người này lại giống hắn như thế? Chẳng lẽ tất cả mọi người đều có suy nghĩ này? Nếu như là vậy, hắn lần sau không thể như vậy, quá dễ thấy. Nhưng mà lúc chiêu thu đệ tử đúng là biện pháp tốt nhất để tiến vào tông môn. Cho dù là tiên môn đều có xác suất đi vào rất cao. Sư huynh, thần hành phù bán thế nào? Cung Tân mở miệng hỏi. Giang Hạo yên lặng, người này không có thành ý, nhưng mà luyện khí thì có thể mua được gì, đột nhiên lấy ra mấy chục linh thạch mua phù lục, không quá bình thường. 5 tấm một linh thạch. Giang Hạo nói. 6 tấm đi, ta vừa mới gia nhập tông môn, cho nên không có linh thạch. Cung Tân nói. Giang Hạo đồng ý, dù sao thứ này cũng không bán được, có người mua cũng tính là nhặt được linh thạch. Đúng rồi, tông môn chúng ta có phải là có người mặc hắc bào hay không? Vẻ mặt của Cung Tân có chút tự dễu, nói ta chính là thấy đệ tử tông môn mặc hắc bào ở bên ngoài, lúc này mới muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Bọn hắn thật sự quá cường đại. Hắc bào, Giang Hạo lắc đầu, ta chưa từng thấy. Thật ra chỉ có nhân tài dưới danh nghĩa Bạch Chỉ trưởng lão mới mặc hắc bào, cũng chính là đám người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đệ tử tầm thường đúng là chưa từng gặp được bọn hắn, nhưng mà chỉ cần hỏi thăm một chút thì chắc là có thể biết. Nhưng mà biết được bọn hắn, cũng rất khó thăm dò được Hải Vũ Động. Trừ khi có đầu mối mới xuất hiện. Đối phương thanh toán linh thạch, cũng không dừng lại thêm, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lại qua một lát, Giang Hạo thu đồ, đi đến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ sư tỷ lập tức nở nụ cười. Nhiệm vụ của sư đệ lại thất bại. Thật còn có thời gian hơn một tháng, còn có cơ hội. Cuối cùng hắn giao 1.000 linh thạch. 1.500 còn lại sẽ trả trong 3 tháng. Trở lại sân nhỏ, hắn thấy bàn đào thụ bắt đầu nở hoa. Qua 1-2 tháng nữa chắc là sẽ kết quả. Con thỏ bên cạnh chọc một cây trúc tới, cắn cành lá trên thân trúc. Ngươi đang làm gì? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Ăn cây trúc. Con thỏ hơi kích động nói, mùi vị tốt hơn cà rốt, chủ nhân có muốn thử một chút hay không? Không muốn. Giang Hạo lắc đầu. Con thỏ thật là có chút quái dị. Chủ nhân, ta phát hiện ra một chuyện. Con thỏ nhảy lên trên bàn đào thụ, treo ngược chính mình. Chuyện gì? Giang Hạo chậm rãi ngồi xuống. Ta đã lâu rồi không bị treo ngược lên, chủ nhân lúc nào mới treo ta đây, con thỏ hỏi với vẻ mong đợi. Giang Hạo, thật xin lỗi, không có linh thạch. Giang Hạo bỏ qua con thỏ, đứng dậy trở lại chỗ ở, bắt đầu xem sách phù lục, học tập phù mới. Hải Vũ động. Bạch Chỉ tự mình đi tới cửa động. Là chuyện gì? Bắt được một thứ kỳ quái, bởi vì nếu đưa ra bên ngoài thì sinh cơ của đối phương sẽ tan biến, cho nên chỉ có thể gọi trưởng lão tới một chuyến. Một nữ tử hắc bào lên tiếng. Có thể câu thông không? Bạch Chỉ hỏi. Có thể, nhưng đối phương từ chối câu thông. Hắc bào nữ tử nói. Bạch Chỉ gật gật đầu, không có hỏi nhiều, mà là dự định trước nhìn kỹ rồi hẳn nói. Trong chốc lát, bọn hắn đi ngang qua bia đá, đi tới phía trước sương mù. Mà ở rìa sương mù, có xúc tu. Xúc tu này bị thuật pháp khống chế. Mà xúc tu bắt nguồn từ một cái đầu khá lớn, cô quạng, lại đầy nếp nhăn. Giống như tất cả đều là xúc tu. Bạch Chỉ cảm thấy kinh ngạc, nàng chưa bao giờ thấy qua thứ này. Trong danh sách linh thú cũng chưa từng có ghi chép liên quan. Bạch Chỉ đi đến trước mặt đối phương, mặt đối mặt. Có thân thể, cũng có hai con ngươi. Chỉ là hai cánh tay hai chân đều biến thành xúc tu, số lượng nhiều hơn tay chân bình thường rất nhiều. Đối phương cao bằng hai người, so với người bình thường thì đúng là khổng lồ. Đây là một yêu thú kỳ quái, có khả năng đến từ chỗ sâu đáy biển, gọi là quái cũng không quá đáng. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì không? Bạch Chỉ hỏi. Nhưng mà đối phương chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Thực lực ngươi có chút yếu, kẻ bắt người trong hải vụ động trước đó là ngươi, Bạch Chỉ lại hỏi. Nhưng mà đối phương vẫn lạnh nhạt nhìn nàng, không nói lời nào, giống như là không nghe hiểu. Nếu như ngươi phối hợp trao đổi, ta có thể mở trói buộc cho ngươi. Nếu như hỏi gì đáp nấy, ta có thể đưa ngươi trở lại biển sương mù. Bạch Chỉ nói. Nghe vậy, trong đôi mắt của quái có một chút do dự. Nhìn sự thay đổi của đối phương, Bạch Chỉ liền có thể biết được, đối phương có thể nghe hiểu nàng. Ngươi có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Bạch Chỉ dừng lại, lên tiếng lần nữa, nếu như ngươi lo lắng chúng ta nói không giữ lời, có thể nói ra một số thứ mà chúng ta có thể thực hiện được. Máu. Giọng nói khàn khàn vang lên. Bạch Chỉ mỉm cười. Không sợ đối phương đưa ra yêu cầu, chỉ sợ đối phương không mở miệng. Sáng sớm, Giang Hạo thu hồi thiên đao thất thức. Hắn đã lĩnh ngộ thức thứ tư rất lâu, đáng tiếc vẫn không thể đi đến mức độ sửa đổi. Chỉ có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Đoạn thời gian gần đây hắn đang tìm hiểu nguyện huyết đạo, đây đúng là phương pháp tu luyện cực kỳ đáng sợ. Bá đạo, không tuân thủ lẽ thường. Nếu như mệnh đủ dài thì trình độ nhất định có thể một đường mạnh lên. Giang Hạo cũng không biết rõ cực hạn của nó, dù sao hắn hoàn toàn không biết chút gì về cảnh giới phía sau phản hư. Tháng 7, thời gian chắc là cũng không xê xích gì nhiều. Qua mấy tháng nữa là có thể tấn thăng, hiện tại còn chưa đủ. Cuối năm cũng không thành vấn đề. Tấn thăng luyện thần hậu kỳ, sẽ có thể sánh vai với Bạch Dịch sư huynh, đại sư huynh chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Đông Phương sư huynh hình như không nằm trong thứ tự sắp xếp bình thường, dù sao cũng là người còn sót lại trước đó. Nhưng mà thực lực của Bạch Dịch sư huynh mạnh như vậy, chắc là một thành viên của thủ tịch. Không biết là thứ bảy hay là thứ tư. Bởi vì thứ năm là Diệp Nhã Tình sư tỷ, thứ sáu là Vi Tư sư tỷ. Mà Diệp sư tỷ là luyện thần hậu kỳ. Nếu như Bạch Dịch sư huynh không phải là xếp sau các nàng thì đó chính là xếp ở phía trước bọn họ. Nói đến thủ tịch, Giang Hạo đột nhiên nhớ tới trận chiến thủ tịch đã kết thúc, trước mắt không có thủ tịch nào xuất hiện. Mà Mang Long cũng không có tư cách tham dự. Liễu Tinh Thần trở về, dùng tu vi nguyên thần viên mãn của hắn chắc có thể trở thành thủ tịch. Đáng tiếc hắn không tham dự. Thành thủ tịch sẽ nhàm chán hơn so với hiện tại. Thân phận địa vị mà nhàm chán thì hắn đều thấy không thú vị. Liễu Tinh Thần không thiếu tài nguyên, nếu không tại sao lại rời khỏi Hạo Thiên Tông, tất cả những gì hắn làm đều là bởi vì nhàn đến phát chán. Thu thập xong đồ đạc, Giang Hạo liền đến sân nhỏ. Con thỏ hôm nay chẳng biết tại sao lại dậy rất sớm, nó đứng ở trước Thiên Hương Đạo Hoa, không nhúc nhích. Ngươi đang làm gì? Giang Hạo hỏi. Chủ nhân, ngài có phát hiện ra hay không? Gần đây hoa nhi không nể mặt thỏ da, lá cây không dài ra. Con thỏ nói. Không nể mặt ngươi là chuyện không bình thường sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Con thỏ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói nghiêm túc, chủ nhân ngài phải cố gắng một chút. Giang Hạo cười ha ha, cất bước đi ra ngoài. Con thỏ vội vàng đuổi theo, hay là tìm một nữ chủ nhân lợi hại đi, như này chủ nhân có thể không cần cố gắng quá nhiều. Giang Hạo lựa chọn bỏ qua nó. Cuộc sống yên tĩnh lại bất đắc dĩ này lại qua một tháng. Vốn cho rằng ít nhất là có thể an ổn đến cuối năm. Nhưng mà vào ngày này hắn lại nhận được đưa tin của Bạch Chỉ trưởng lão, khiến bảo hắn đi tới Hải Vụ Động. Tin tức này khiến cho Thái Dương Giang Hạo có chút phát lạnh. Nơi đó cũng không phải là chỗ gì tốt. Hải Vụ Động có liên quan đến Thiên Linh tộc, mà Thiên Linh tộc lại có liên quan đến Thánh Đạo. Gần đây thành viên Thánh Đạo, Doãn Vệ đang để mắt tới hắn. Bây giờ đi Hải Vụ Động, có loại cảm giác như dê vào miệng cọp. Nhưng mà pháp lệnh của Bạch Chỉ trưởng lão lại không thể không nghe. Hắn thở dài một tiếng, quản lý xong linh dược liền đi đến Hải Vụ Động. Lần này hắn đến đây một mình, an toàn hơn so với lần trước một chút. Dù sao không có các sư đệ sư muội khác, hắn không cần cố kỵ quá nhiều. Chỉ là hắn không hiểu cho lắm, Hải Vụ Động đã xảy ra chuyện gì, lại cần hắn tới một chuyến. Khi đi tới, hắn phát hiện trước cửa hang là một vị sư tỷ mặc hắc bào. Giang sư đệ. Đối phương đi lên nghênh đón. Gặp qua sư tỷ. Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Hắn từng gặp vị sư tỷ này mấy lần, chỉ là rất ít khi nói chuyện với nhau. Sư đệ đi theo ta. Sư tỷ hắc bào cũng không nói nhảm nhiều. Hai người một trước một sau đi vào chỗ sâu trong Hải Vụ Động. Càng đi vào bên trong, Giang Hạo càng có một loại cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng hắn không có cảm giác được bất kỳ vật gì, chắc là áp lực trên tâm lý. Cũng may có khả năng câu thông càng không tử hoàng, một khi có vấn đề, liền lập tức trở về. Thật ra lần này gọi sư đệ đến, vẫn là chuyện giống như trước đó. Nữ tử hắc bào khó khăn mở miệng. Chúng ta bắt được một vật kỳ quái, hắn có khả năng trao đổi, thế nhưng biết được rất ít. Chúng ta lại không cách nào xác định được nó có phải là đang nói dối hay không, cho nên chỉ có thể mời sư đệ đến xem. Năng lực của Giang Hạo như thế nào, mấy người thường xuyên trông coi Trang Vu Chân như bọn hắn rõ như ban ngày, mời đối phương tới đúng là có khả năng giải quyết vấn đề. Mặc dù xác suất không cao, thế nhưng dù sao thì vẫn có khả năng. Sư tỷ quá khen rồi, chỉ là trùng hợp, không so được với sư huynh sư tỷ. Giang Hạo khiêm tốn nói. Nhưng mà hắn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, bắt được một vật kỳ quái. Là cái gì, trong chốc lát? Hắn đi tới trước biển sương mù, thấy được một thân ảnh hư nhược. Yêu thú, đối phương có không ít xúc tu, trong hai con ngươi mang theo một chút mỏi mệt cùng với oán hận. Nhìn từ xa có chút giống bạch tuộc tám chân, nhưng nhìn gần thì lại rất giống nhân loại. Xúc tu như là tay và chân. Đây là, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bắt được từ bên trong Hải Vụ Động. Hắc bào sư tỷ nghiêm túc nói, thực lực không phải rất mạnh, thế nhưng lại có tốc độ cực nhanh ở trong Hải Vụ Động, bắt được nó cũng phí không ít công phu. Xúc tu trong Hải Vụ Động trước đó chính là của hắn, Giang Hạo hỏi. Nhưng nhìn xúc tu có chút không giống. Chênh lệch rất nhiều. Xúc tu mà hắn chém xuống to hơn cái này rất nhiều, so sánh ra thì cái này giống như là ấu thể hơn. Nhưng mà chuyện nóng phải nó, xúc tu lúc đó có lẽ đến từ chỗ sâu hơn, tạm thời không thể truy tìm. Hắc bào nữ tử lắc đầu giải thích, nhưng mà cái tên này dường như là phụ thuộc vào xúc tu, bị chúng ta bắt được cũng là một loại trùng hợp. Muốn tìm được cái thứ hai là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí còn không thể nhìn thấy. Giang Hạo gật đầu, chỉ là không rõ tại sao lại gọi hắn tới đây. Muốn để sư đệ thử một chút, xem có thể hỏi ra thêm được gì từ trong miệng của đối phương hay không. Cho đến trước mắt mới chỉ biết là bên trong có tồn tại xúc tu lớn, tốc độ cực nhanh. Hắn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của chỗ sâu hay là ngọn nguồn của xúc tu. Nữ tử hắc bào dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, ngoài ra, có thể xác định được đối phương thích máu thịt, hút vào có thể khiến cho thân thể trở nên linh hoạt, có lẽ là mạnh lên dựa vào máu thịt. Nhìn yêu thú quái dị trước mắt, Giang Hạo có chút kinh ngạc, lần thứ nhất thấy loại yêu thú này, cực kỳ quái dị. Thật ra hắn vô cùng kiên kỵ Hải Vụ Động, đối với đồ vật ở trong đó cũng là như thế. Sau khi giới thiệu đại khái, người xung quanh liền lui ra. Còn lại một người một thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn mắt nhìn nhau. trong mắt đối phương mang theo một chút kiêng kỵ và tức giận. Mà Giang Hạo cũng không có ý định mở miệng hỏi thăm, yên lặng mở thần thông ra. Giám định. A Tra, quái vật đặc thù bên trong hải vụ động, thực lực trúc cơ sơ kỳ, thích thôn phệ máu thịt để giúp mình mạnh lên, có thể phân biệt hướng đi ở trong hải vụ động, cũng có thể tìm kiếm những người khác. Dùng lượng lớn máu thịt có lẽ có thể hấp dẫn được càng nhiều hải quái, nó bị lừa một lần rồi nên đã không có ý định tin tưởng lời của ngươi nữa. Giang Hạo trầm mặc rất lâu. Giám định cũng không được cái gì, chỉ phát hiện được tác dụng của đối phương. Đó chính là có thể phân biệt hướng đi, cùng với tìm kiếm người bị lạc. Không chỉ như thế, thậm chí có khả năng bắt được càng nhiều. Thế nhưng lại không có tin tức gì về thứ bên trong hải vụ động. Thân ảnh trước đó cũng là như thế, không có chút nhắc nhở nào. Ngươi có phải là cũng muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ để gạt ta hay không? Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu Giang Hạo. Là giọng của hải quái A Tra. Có tên nói rõ có bộ tộc, cũng có thể trao đổi. Nếu như chỉ là hải quái thì sẽ không có tên. Bởi vì có lẽ ngay cả khái niệm về tên đều không có. Xem ra ta không có thêm được tin tức gì từ chỗ của ngươi. Giang Hạo thở dài nói. Hắn không có ý định tham dự vào chuyện này. Hắn thấy hải vụ động vô cùng hung hiểm, một khi tham dự thì có thể phải vào động, không cần thiết phải tự đưa mình vào trong hố lửa. Không cần phải nhiều lời nữa, Giang Hạo quay người rời đi. Mặc dù Hắc Bào sư tỷ có chút tiếc nuối nhưng vẫn đưa hắn đến cửa hang. Khiến sư tỷ thất vọng rồi. Giang Hạo mang theo áy náy. Sư đệ nói đùa, là chúng ta tìm phiền toái cho sư đệ. Hắc Bào sư tỷ khách khí nói. Chào hỏi hai câu, Giang Hạo quay người rời đi. Lúc này vừa vặn có một nam một nữ đi ngang qua bên cạnh hắn, tiến vào cửa hang. Nam cũng chẳng có gì, nữ chẳng biết tại sao lại luôn nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ ngợi thêm, trực tiếp rời đi. Lúc này hai người kia đương nhiên cũng chú ý tới Giang Hạo. Hắn sao lại tới đây? Thế mà đã kim đan, nguyện huyết đạo mạnh như thế sao? Nam tu sĩ nhẹ giọng cười nói. Nếu như lời đồn là thật, kim đan chắc là sống không được bao lâu. Tiên tử nhắm mắt lắc đầu nói. Được rồi, lựa chọn của người khác, không có gì phải để ý cả. Có lẽ lần quan sát hắn tiếp theo, hắn đã chết trên nguyện huyết đạo rồi. Ừm, quan tâm chuyện hải vụ động vẫn hơn, nơi này dường như khá là phiền toái. Hai người này chính là người thủ ở bên ngoài viện của Giang Hạo trước đó. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo khẽ thở dài. Hải vụ động dường như vô cùng phức tạp, từ sau khi thánh đạo bắt đầu sôi nổi, nơi đó liền bắt đầu thay đổi. Hắn cũng không dám xác định, đối thánh đạo mà nói, nơi đó có quan trọng hay không. Thế nhưng thân ảnh nhìn thấy vẫn nên tăng cao tu vi trước. Chỉ cần tu vi đủ mạnh, rất nhiều nguy hiểm đều có thể được giải quyết dễ dàng. Giang Hạo ngồi trong sân, tính toán số linh thạch trước mắt. Tổng cộng 24.366 khối. Đã thanh toán 1.500 cho nhiệm vụ đường. Với lại gần đây cũng kiếm được chút ít. Ngoài ra, còn có rất nhiều pháp bảo đan dược không thể bán ra, chẳng hạn như phương thiên kích cấp bậc nguyên thần, linh kiếm cấp bậc luyện thần, còn có một cặp mặt nạ. Cùng với rất nhiều đan dược nguyên thần và luyện thần, cộng thêm một viên nhiên huyết đan cấp nguyên thần. Một khi bán ra mấy thứ nào, hắn sẽ lập tức trở nên giàu có. Đáng tiếc hắn không dám tùy ý buôn bán trong tông môn. Chỉ có thể thử bán hai viên thiên hoàng đan kia. Sau khi sắp xếp mấy thứ này, Giang Hạo lấy kim đan lục phù ra, gần đây hắn đã tìm hiểu đạo phù thứ nhất, thiên kiếm phù. Cũng chính là bản tiến hóa của thập vạn thần kiếm phù. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là bách vạn thần kiếm phù. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, muốn chế tác bách vạn thần kiếm cũng không dễ dàng. Sẽ hao phí thần tâm. Sau khi học được, Giang Hạo liền bắt đầu không ngừng luyện tập. Dù tu vi của hắn đã đi đến luyện thần, nhưng mà muốn tăng xác suất thành công lên thì vẫn cần luyện tập trong thời gian dài. Thời gian một tháng, vẽ 10 tấm chỉ có 2 tấm có xác suất thành công, dần tăng lên 6, 7 tấm. Vừa nhanh lại kinh khủng. Qua một khoảng thời gian nữa, thậm chí sẽ không xuất hiện thất bại. Luyện tập một tháng, đã dùng hết tài liệu mua sắm tại Minh Nguyệt Tông, cho nên linh thạch lần này không rút bớt chút nào. Đầu tháng 9, bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả, không bao lâu nữa sẽ lớn. Giang Hạo dành thời gian giám định một chút, vẫn cần 3 năm để niết bàn. Còn lại 4 lần niết bàn. Bên phía Hải Vũ Động cũng không tìm đến hắn nữa, cũng không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Những ngày qua vẫn tính là an ổn, chỉ là sau khi hắn tấn thăng kim đan, một số kim đan nhìn hắn dường như không được thuận mắt. Bọn hắn đều nghĩ, hắn đi lên vì nguyện huyết đạo, vừa không phục vừa có chút xem thường. Có lẽ có một chút mâu thuẫn thì sẽ xuất hiện xung đột. Chuyện này không cách nào tránh khỏi, nhìn thấy người có thiên phú kém hơn mình lại cùng cảnh giới với mình, làm sao cũng sẽ không dễ chịu. Gây chèn ép mới là chuyện bình thường. Hắn cũng đang đợi xung đột, chỉ khi xung đột qua đi, bọn hắn mới có thể hồi tâm. Nếu không thì bọn họ sẽ luôn nhìn chằm chằm vào hắn, đây cũng không phải chuyện tốt. Trưa hôm nay, hắn chưa kịp đợi kim đan nhằm vào, đã nhận được tin tức tụ hội. Cuối cùng cũng có khả năng xem kết quả của Hải La Thiên Vương rồi. Mặc dù trong lòng có rất nhiều suy đoán, đáng tiếc suy đoán không cách nào đạt được câu trả lời chân chính. Chỉ có đi tìm hiểu mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Giống như thường ngày, hắn trở về lúc chạng vạng tối. Khi trở về phát hiện con thỏ và tiểu ly đang ở dưới bàn đào thụ, dường như muốn nhìn xem quả nào chín. Thấy Giang Hạo, tiểu ly khẩn trương ôm con thỏ lên, sư huynh. Còn chưa chín. Giang Hạo đáp lại một câu. Sau đó, hắn không thèm để ý đến hai người nữa, đi vào bên trong đi. Con thỏ thở dài một tiếng nói, chủ nhân rõ ràng có duyên với nữ nhân như vậy, tại sao lại không tìm một nữ chủ nhân chứ? Hay là để thỏ gia ta đi tìm kiếm mấy người? Không phải có sư tỷ rồi sao? Vẻ mặt của tiểu ly vô cùng nghi hoặc, ta cảm thấy khí tức của bọn hắn ở chung một chỗ nha. Một người không đủ, lỡ như nàng không nể mặt chúng ta thì sao, con thỏ nói. Nhưng mặt mũi của thỏ gia không phải là rất lớn sao, tiểu ly hỏi. Mặt mũi của thỏ gia ta đúng là lớn, thế nhưng mặt mũi của ngươi quá nhỏ. Con thỏ nghiêm túc nói, khẳng định phải tìm một nữ chủ nhân phù hợp với chúng ta. Vậy ta lần sau có phải nên gọi là tổ tử, mà không thể gọi là sư tỷ hay không, tiểu ly chăm chú hỏi. Có đạo lý, đến lúc đó thỏ gia ta cũng muốn kêu một tiếng nữ chủ nhân trước. Con thỏ gật đầu nói. Vậy còn tìm kiếm tổ tử mới không? Đương nhiên là có rồi. Giang Hạo đứng trên ban công nghe bọn hắn thảo luận, có loại xúc động muốn phóng sinh bọn hắn trong đêm. Con thỏ vốn đang trên đường nguy hiểm, cũng không có cơ hội mở miệng. Thế nhưng tiểu ly thì khác. Tiểu Ly thật sự có khả năng nói chuyện với Hồng Vũ Diệp. Không chỉ như thế, nàng là một đứa nhỏ thành thật, bây giờ nói muốn gọi, đến lúc đó thật sự sẽ gọi. Mặc dù không biết Hồng Vũ Diệp có ra tay với Tiểu Ly hay không, thế nhưng chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn. Cần phải nói rõ với Tiểu Ly như thế nào đây? Cuối cùng Giang Hạo quyết định hôm nào đó sẽ dạy bảo Ấu Long một chút. Cơm có khả năng ăn bậy, lời tuyệt đối không thể nói lung tung. Một câu này có khả năng đưa tiễn tính mạng huynh muội bọn họ. Giang Hạo lắc đầu thở dài, thu hồi tầm mắt không tiếp tục để đến hai người phía dưới nữa, mặc cho bọn hắn thảo luận. Cứ tiếp tục như thế, con thỏ cũng không biết thế nào mặt mũi của nó có chút lớn, mệnh cũng có chút cứng rắn. Trong tu chân giới, linh sủng nào đáng để Hồng Vũ Diệp ra tay nhiều lần? Là con thỏ. Mà có linh sủng nào, mấy lần đối mặt với cường giả ra tay đều còn có thể bình an vô sự. Cũng là con thỏ. So sánh với con thỏ, Tiểu Ly có lẽ còn tốt, gặp qua Hồng Vũ Diệp nhiều lần, đều bình an vô sự. Về đến phòng, Giang Hạo bắt đầu suy tư chuyện cần chuẩn bị cho tụ hội đêm nay. Ngoại trừ quỷ tiên tử có thể sẽ hỏi thăm vấn đề của hắn ra, những chuyện khác chắc là không cần hắn mở miệng. Nhưng mà hắn cũng không cách nào trả lời vấn đề của quỷ tiên tử. Hồng Vũ Diệp chưa từng mở miệng nói rõ lý do. Mà kiến thức của hắn cũng còn thiếu rất nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể yên lặng, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Hỏi như thế thì có thể giải quyết dễ dàng. Mặc dù bên trong tụ hội mình vừa thần bí lại mạnh mẽ. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thành viên, người cao minh nhất vẫn là người đề xuất tụ hội, Đan Nguyên tiền bối. Sau khi chờ đợi một lúc, sân nhỏ liền không có thanh âm. Tiểu Ly hình như đã chạy đi ăn cái gì đó. Giang Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu xem trước nội dung tụ hội, thuận tiện xem sảnh ngộ trong khoảng thời gian này, từ đó xác định thứ gì có thể nói, chuyện gì nên im lặng. Điều quan trọng nhất chính là, không thể nói sai lời, như vậy sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng bên trong tụ hội. Giờ tí. Phía Nam. Nam Nguyên Đô Thành. Trong Hoàng Thành. Trong một khoảng sân, Xảo Di thủ ở trước cửa. Lúc này có người tiến vào từ bên ngoài. Là một vị tướng lĩnh trung niên, cũng là tu vi nguyên thần. Công chúa nghỉ ngơi, hắn nhìn trong sân hỏi. Nếu không thì sao? Xảo Di nhướng mày, trầm giọng nói, Lâm tướng quân tới muộn như vậy, có chuyện gì không? Có ý tốt nhắc nhở các ngươi mà thôi, Bích Trúc công chúa đã hơn 300 tuổi, tuổi thọ còn thừa không nhiều. Nếu không xuất giá, địa vị tại Hoàng Thành sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lâm tướng quân cười nhắc nhở. Đó là chuyện của công chúa, không liên quan đến Lâm tướng quân. Xảo Di lạnh lùng nói. Thật ra ta chọn được người, có lẽ. Cúc, trong lúc nhất thời, khí tức nguyên thần khuếch tán. Thấy thế, Lâm tướng quân cũng không nhiều lời, mà là quay người rời đi. Nhìn đối phương rời đi, Xảo Di thở dài một hồi. Đối phương cũng không nói sai, nhưng đại ca nhị ca của Bích Trúc công chúa đều không phải là hoàng tử bình thường, nhất là đại ca của nàng. Thân phận địa vị vô cùng cao, chủ yếu là thực lực mạnh. Như thế sẽ không có quá nhiều người bức bách, cần là bệ hạ mở miệng. Người đó cũng không có cách nào. Cuối cùng nàng thở dài. Không biết công chúa sẽ còn tự do được bao lâu. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu công chúa tấn thăng hơn 100 năm tuổi thọ, Hoàng Thành cũng không đến mức bức bách nàng. Chỉ là rất nhiều người đều sẽ đối xử lạnh nhạt với nàng. Lúc này bên trong căn phòng, Bích Trúc đã tiến vào thạch bản. Người tới chỗ này vẫn là Đan Nguyên tiền bối, cùng với bốn người cố định trong những năm này. Sau khi vấn an tiền bối, bọn hắn liền ngồi xếp bằng. Bích Trúc do dự một chút, không mở miệng hỏi thăm chuyện tu vi. Những người khác cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nàng rất là tò mò, tỉnh thật sự không có bất cứ vấn đề gì sao, 10 năm, đối phương chưa từng hỏi một vấn đề nào. Có tin tức liên quan tới thánh đạo không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Thánh đạo cực kỳ đặc thù, Bích Trúc điều tra rất nhiều tư liệu, nói bóng nói gió hỏi thăm không ít người, đáng tiếc không có quá nhiều thu hoạch. Ta tuần tra chuyện liên quan tới thiên linh tộc, đạt được một chút manh mối kỳ quái, đó chính là hình như thánh đạo xuất hiện vào khoảng thời gian thiên linh tộc xuống dốc. Tin lên tiếng. Đúng là như vậy, nhưng không đủ sáng tỏ. Đan Nguyên mở miệng. Sau đó, không có người nào có manh mối cả. Thiên Hương Đạo Hoa cũng không có tin tức gì. Sau đó chính là khâu giao dịch. Bích Trúc mở miệng trước, ta đã tìm bạn bè xác định chuyển đi, Tỉnh đạo hữu có cần ta làm gì không? Nghe vậy, Giang Hạo nhìn về phía đối phương, hắn đã cân nhắc vấn đề này trước khi tiến vào giúp ta nguyền rủa một người. Đây là kết quả mà hắn đã suy đi tính lại. Chuyện cần thiết nhất trước mắt chính tìm kiếm Xích Điền. Nhưng quỷ tiên tử cũng không phải là người hải ngoại, tìm nàng không thích hợp. Hắn lại không thể nhận mấy món đồ có tính thực chất, hắn muốn mấy thứ nguyền rủa cũng vô dụng. Hồng Vũ Diệp không thích mấy thứ suối quẩy, trước đó hắn đã bị cảnh cáo, nếu có một lần nữa thì không chết cũng bị thương. Nguyền rủa người nào, thân là, quỷ, Bích Trúc hỏi. Doãn Vệ, thân ở Thiên Âm Tông. Giang Hạo trầm giọng nói. Tin tức chỉ có những thứ này. Chỉ những thứ này. Yên lặng một lát, quỷ tiên tử mới nói. Muốn nguyền rủa gì? Cái gì cũng được. Giang Hạo trả lời. Không bảo đảm hiệu quả. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Xác suất thành công rất thấp, nhưng mà có chút hiệu quả là được. Thậm chí có thể ngăn cản tu vi của hắn tiến triển cũng tốt, có thể đánh ép người thánh đạo một ít đều tốt. Nhất là khi người này còn để mắt tới hắn. Ta có một nhiệm vụ. Giọng nói của Liễu Thoáng có chút hùng hậu, ta muốn biết Thiên Âm Tông làm thế nào để tiến vào đáy biển, manh mối liên quan là được. Nghe vậy Giang Hạo yên lặng, nhanh chóng suy tư. Hải Vũ Động không sớm thì muộn cũng sẽ bị biết được, từ sau khi Thiên Âm Tông bại lộ dưới ánh mắt mọi người, cũng sẽ cố ý để lộ ra, khiến người hải ngoại tham dự vào trong đó. Bạch Chỉ trưởng lão chắc chắn cũng có quyết định này. Nếu đã như vậy, vừa vặn có khả năng lợi dụng một ít, hắn còn có thể mượn dùng ảnh hưởng của Liễu để thông báo nhiều chuyện hơn. Trước đó hắn không tiện liên quan đến Hải Vũ Động là bởi vì lo lắng bị trói buộc ở bên kia. Bây giờ không có bất kỳ nỗi lo về sau gì nữa. Không chỉ như thế, cũng có thể giải quyết vấn đề của Xích Điền. Gần đây lại nhìn thấy cái gì sao? Tinh dò hỏi. Nhìn thấy xúc tu, hơn nữa là xúc tu có khắc chữ viết, giống như là một chút kinh văn. Liễu nói. Hải Vũ động. Giang Hạo không chần chờ nữa. Lời nói đột nhiên này khiến cho mấy người tin bất ngờ. Thiên Âm Tông Hải Vũ động. Giang Hạo bổ sung một câu. Ý của Tỉnh đạo hữu là, mấy người Thiên Âm Tông đi vào từ Hải Vũ động, Liễu lập tức hỏi. Giang Hạo khẽ gật đầu, lên tiếng lần nữa, nhớ kỹ, lượng lớn máu thịt, có lẽ sẽ trở thành manh mối dẫn đường. Tin tức này đủ cho người hải ngoại gia nhập Hải Vũ động thăm dò. Đúng lúc cũng có thể thuận tiện cứu người bị nhốt ra. Tỉnh đạo hữu cần gì, Liễu lập tức hỏi. Mặc dù còn chưa chứng thực, thế nhưng phân lượng của Tỉnh bên trong tụ hội không thấp. Nếu như hắn mở miệng thì 8-9 phần là thật. Giúp ta tìm một người, nhắn lại một câu. Giang Hạo chính là đang chờ đợi thời điểm này. Xích Điền cũng nên làm chút chuyện chính rồi. Nếu kéo dài thêm, đối phương có lẽ sẽ bắt đầu ra tay giết ngược lại hắn. Đây là suy nghĩ của tu sĩ bình thường, nhất là loại người bị cừu hận vặn vẹo tâm tình. Nghe lời sao, rất không có khả năng. Là ai? Liễu hỏi. Giang Hạo nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Lúc này trên thạch bản xuất hiện ở trước mặt hai người. Tên Xích Điền được truyền tới, còn phụ thêm một câu. Câu nói này sẽ khiến cho Xích Điền hiểu rõ, hắn không thể trốn khỏi lòng bàn tay của mình. Như thế là đủ rồi. Chuyện phía sau cứ để đó, ngày nào đó Hồng Vũ Diệp bức bách hắn liền có thể đi xem một chút có thu hoạch gì hay không. Mục đích thả Xích Điền đi qua cũng không phải là cứ nhất định muốn hắn thu hoạch được đầy đủ tin tức. Mà là có thể vào lúc nhiệm vụ không có chút tiến triển nào, có thể có lời nhắn nhủ. Có một số tin tức như vậy, với hắn mà nói đều là tốt. Đều có thể bàn giao với Hồng Vũ Diệp. Chỉ là tìm người nào rồi nhắn một câu, có phải là quá bình thường rồi hay không, Liễu suy tư một lát rồi hỏi. Giang Hạo mỉm cười, tìm một chút liền biết. Đối phương có ý đề phòng hắn, nhất định rất khó tìm. Liễu cũng không nhiều lời, mà là gật đầu. Ta cần một con giao long, tốt nhất là giao long trên biển. Tinh nói. Ta có lẽ có manh mối. Liễu suy tư chốc lát rồi nói, yêu cầu gì không? Không có, thế nhưng cần là giao long bình thường, cũng cần sống. Tinh nói. Được, qua một thời gian ngắn nữa chắc là sẽ có tin tức. Liễu đồng ý, Giang Hạo cũng không biết Tinh muốn giao long làm cái gì, nhưng mà những người này thường xuyên có nhiệm vụ. Chỉ là phần lớn hắn đều không thể liên quan. Trước mắt chỉ có chuyện liên quan tới khu vực gần Thiên Âm Tông, mấy người này mới sẽ chủ động nhìn về phía hắn. Chỗ khác đều là hỏi thăm người các khu vực khác. Sau khi không có giao dịch gì nữa, Quỷ Tiên Tử cười nói, nghe nói Hoàng Thành phía Nam sắp bắt đầu kết thông gia, dường như còn mời người của các tông môn. Không biết tại sao phải long trọng như vậy. Hoàng Thành Nam Bộ, Giang Hạo suy tư, Nam Bộ cực lớn, đúng là có Hoàng Thành tồn tại. Nhưng mà hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cực ít khi nghe người ta nói đến. Bởi vì Thiên Âm Tông nằm tại nơi vắng vẻ nhất phía Nam, người Hoàng Thành rất khó quản được. Đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể quản từng thành, tông môn không cách nào liên quan đến. Nhưng việc này không có nghĩa là Hoàng Thành yếu. Một số thư tịch cũng có ghi chép về truyền kỳ hoàng tộc. Tóm lại có thể thành lập trật tự hoàng thành, dù có tông môn phụ trợ, bản thân bọn hắn cũng tuyệt đối không kém. Hắn chưa từng nghe nói về chuyện thông gia. Hoàng tộc Nam Bộ gần đây có lẽ có qua lại với người thánh đạo, nếu các ngươi đi qua thì phải cẩn thận một chút. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng. Câu nói này khiến đám người Giang Hạo kinh ngạc. Thì ra thánh đạo còn đi hoàng thành. Thật sự là khắp nơi đều có người của bọn hắn. Danh xưng thánh đạo có thể chiếm lấy thiên phú, đại khái cũng có thể giao phó thiên phú cho người ta, cho dù là phương nào thì người cần bọn hắn đều nhiều như sao trời. Ta hiện tại mới phát hiện cái gì gọi là kinh thế thiên tài. Tinh đột nhiên hơi xúc động, nói thiên đạo trúc cơ sắp bắt đầu kết đan, tốc độ này đúng là khó có thể tin nổi. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Lúc này mới qua bao lâu? Hơn một năm, cho là năm sau mới thành công thì cũng hai năm kim đan, với tốc độ này, sau này nàng sẽ thăng cấp càng nhanh, Quỷ Tiên Tử hỏi. Hiện tại nàng mới 20 tuổi đúng không? Hai năm kim đan, tăng lên gấp bội, 24 tuổi nguyên thần, 32 tuổi luyện thần, 48 tuổi phản hư. Nếu cứ như này, không đến 200 tuổi sẽ có thể đạp phá đăng tiên đài. Có chút không thể tưởng tượng nổi. Liễu có chút rung động, nói. Giang Hạo cũng cảm thấy chấn động, tốc độ này cũng khác hắn là bao. Thiên đạo trúc cơ đúng là lợi hại. Sở Xuyên muốn bắt kịp cũng không dễ dàng, ít nhất giai đoạn đầu sẽ không có hy vọng, phải xem giai đoạn sau có thể có cơ hội hay không. Dùng cách giải thích của Hồng Vũ Diệp chính là, phía sau cũng không phải là nhìn những thứ này, mà là tâm. Thiên đạo trúc cơ sắp trở thành người có đại khí vận, tu luyện nhanh là chuyện đương nhiên. Đan Nguyên lên tiếng. Giang Hạo yên lặng, nếu như bị người ta biết tốc độ tấn thăng của mình còn vượt qua thiên đạo trúc cơ, không biết sẽ như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn không dám bại lộ, vì nó chẳng khác nào là nói mơ giữa ban ngày, sẽ mang đến hậu quả trí mạng. Lại nói chuyện hai câu, Liễu mới lên tiếng, gần nhất hải ngoại có chút náo nhiệt, Hải La Thiên Vương trở về, bởi vì có Thiên Vương đến giúp đỡ, rất nhanh đã thu hồi được thế lực của mình. Không chỉ như thế, hắn còn bắt đầu vây quét Diệu An Tiên. Sau đó thì sao, Quỷ Tiên Tử có chút tò mò, Diệu An Tiên không phải là người hắn yêu nhất sao? Thật sự hạ sát thủ rồi sao? Giang Hạo an tĩnh nghe, muốn nhìn xem kết quả cuối cùng như thế nào. Có lẽ hai người sẽ đi cùng một chỗ. Chuyện này thật ra có chút phức tạp, biết là Hải La Thiên Vương trở về, thế lực của Diệu An Tiên sẽ bị tước đoạt, cuối cùng phải trốn đi. Mà Hải La Thiên Vương dường như chỉ muốn đối phương cho hắn một lời giải thích, nhưng mà đối phương không cho là như vậy. Cuối cùng Diệu An Tiên bị đuổi tới vực sâu của biển lớn, đó là một tuyệt địa. Nàng nhìn Hải La Thiên Vương đuổi tới, không nói hai lời liền nhảy xuống, đại khái là chết rồi. Hải La Thiên Vương không nhảy xuống sao? Giang Hạo muốn hỏi thăm. Nhưng loại lời này không phù hợp với ấn tượng của hắn. Hải La Thiên Vương có nhảy xuống theo hay không? Đây chính là tình cảm chân thành. Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo càng cảm thấy tụ hội không thể thiếu Quỷ Tiên Tử được. Không, hắn chỉ sững sờ đứng tại chỗ nhìn rất lâu. Liễu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hắn chính là thập nhị thiên vương, cho dù là tình cảm chân thành thì cũng không thể bị nữ nhân làm choáng váng đầu óc. Nếu không sao hắn có thể có tư cách dừng chân tại hải ngoại được, lại có thể trở thành một trong thập nhị thiên vương. Kết thúc như vậy sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Chắc là vậy, chuyện phía sau sau cũng không dễ nói. Bởi vì thực lực của Hải La Thiên Vương dường như bị tổn thương nghiêm trọng, có thể ổn định vị trí thập nhị thiên vương hay không cũng không dễ nói. Nhưng mà chuyện của Diệu An Tiên chắc là đã đi qua. Liễu nói. Giang Hạo lắng nghe, trong lòng thở dài. Không biết tâm trạng bây giờ của Hải La Thiên Vương luôn mạnh miệng là như nào. Có lẽ sẽ nói, ta chỉ là đùa giỡn, các ngươi thế mà tưởng thật sao, đáng tiếc, hắn không biết được. Lại nói chuyện rất lâu, Giang Hạo cũng không thể mở miệng nói câu nào. Mỗi lần đến khâu trao đổi, hắn thật giống như là không tồn tại, căn bản là không tìm được đề tài. Chuyện duy nhất có thể thông báo chính là Thiên Cực Tỉnh Mặt Châu, đáng tiếc ngoại trừ biến hóa trước đó, liền không còn có bất cứ chỗ khác thường nào. Rời khỏi tụ hội, Giang Hạo thở vào một cái, lại lấy vở ra và bắt đầu ghi chép. Chuyện cần ghi lại lần này cũng không nhiều. Thứ nhất, Hoàng tộc Nam Bộ thông gia, Thánh Đạo từng có tiếp xúc với đối phương. Thứ hai, để Quỷ Tiên Tử nguyền rủa Doãn Vệ. Thứ ba, thông báo cho Liễu chuyện Hải Vụ Động, để cho hắn tìm kiếm Xích Điền rồi nhắn lại một câu. Mặt khác là chuyện của Hải La Thiên Vương, quan tâm một chút là được. Đan Nguyên tiền bối gần đây cũng không có nhiệm vụ gì. Giang Hạo cất vở vào, phát hiện gần đây đúng là không có việc gì cần hắn đi làm. Chuyện duy nhất cần làm chính là an tâm chờ đợi. Đúng lúc có thể yên tâm tăng cao tu vi. Hai tháng sau, đầu tháng 11, không ít người hải ngoại đi vào Thiên Âm Tông, đàm phán chuyện hợp tác. Trải qua ba ngày hiệp đàm, cuối cùng Bạch Chỉ trưởng lão đã đồng ý hợp tác. Hai phe dùng Hải Vụ Động làm trung tâm của hợp tác. Giang Hạo không biết tình huống cụ thể, dù là Liễu Tinh Thần cũng đều biết rất ít. Nhưng mà thay đổi rõ ràng nhất chính là trong tông môn nhiều hơn không ít kẻ ngoại lai, tình cờ còn sẽ xuất hiện một chút xung đột. Thiên Âm Tông là ma môn, người hải ngoại cũng không ngồi không, cho nên mấy người đôi lúc sẽ có mâu thuẫn trong một số việc. Hơn nữa, người hải ngoại dường như cũng có một loại cảm giác ưu việt, xem thường Thiên Âm Tông. Thiên Kiếm Phù. Chất lượng của Thiên Kiếm Phù này có chút thấp, 90 linh thạch quá đắt, 70 đi. Một vị trung niên cười, lấy ra 70 linh thạch ném cho Giang Hạo, sau đó tự cầm lấy phù lục. Tiền bối. Giang Hạo đè phù lục lại, lắc đầu nói, không bán được. Không bán được, người trung niên mỉm cười, khí tức kim đan viên mãn khuếch tán ra, ôn hòa nói, bán được, ngươi nói xem. Tiền bối, vậy ít nhất phải đưa chút linh thạch thật. Giang Hạo nói, 70 kia linh thạch đều là giả. Làm như này đúng là quá đáng. Cái gì mà giả? Cái kia đều là thật, ngươi nói xem, trong lúc nhất thời, lực lượng cường đại đặt ở trên người Giang Hạo. Thấy thế, Giang Hạo thu tay về, cũng không nhiều lời. Như này là được rồi nha, ta đã nói địa phương nhỏ này không tệ, tu sĩ nơi này đều thức thời, ha ha. Hắn mang theo ý cười rời đi, còn thông báo sẽ thường xuyên đến xem. Sau khi đối phương rời đi, Giang Hạo yên lặng đi theo. Trên đường đi, hắn phát hiện không chỉ có hắn bị bắt nạt, còn có không ít người bán hàng rong đều bị bắt nạt. Mấy người hải ngoại này nhìn như hữu hảo, nhưng trên thực tế đều là cường đạo. Bọn hắn sẽ chỉ tìm người có tu vi thấp hơn bọn hắn để mua đồ. Trong đêm, Giang Hạo đi ở trên đường nhỏ. Ở phía trước, trong tầm mắt hắn không thấy được, có một người đang vừa cười vừa đi về phía trước. Hắn kết bạn đồng hành với người ta, cười cười nói nói. Hôm nay thu hoạch rất tốt, ngươi như thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi đồng bọn bên cạnh. Ta cũng không tệ, nhưng mà thiếu chút đã xảy ra xung đột, cũng may đã xử lý thích đáng. Nam tử trẻ tuổi không thèm để ý chút nào, cười nói. Thiên Âm Tông quả nhiên là tông môn vắng vẻ, từng người đều nhu thuận hệt như cừu non. Người đàn ông trung niên cười nói, lần này thu hoạch nhiều hơn lúc trước nhiều, cướp lần một ít, bọn hắn cũng dễ dàng tiếp nhận. Ta hôm nay còn gặp được một tiên tử không tệ, hai ngày nữa đến nếm thử mùi vị, kim đan sơ kỳ, xem ra là vừa mới tấn thăng. Nam tử trẻ tuổi liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt lộ ra vẻ ao ước. Nơi này dù sao cũng cách xa hải ngoại, đúng là có một phong vị khác. Nam tử trung niên cười, tiếp tục nói, hôm nay ta còn gặp được một chế phù sư không tệ, dùng giả linh thạch đã có thể mua được, dáng vẻ vô lực kia đúng là nơi nào đều giống nhau. Ha ha ha, đúng vậy. Ta hôm nay cũng gặp phải người giống như vậy. Nam tử trẻ tuổi phụ họa. Hai người cười cười nói nói, đi đến bên trong rừng cây. Nơi này không có bóng người. Lúc này người đàn ông trung niên quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, đang muốn tiếp tục mở miệng. Ầm, một đạo kiếm quang, chặt đứt đầu đối phương, máu tươi rớt đầy trên mặt hắn. Cùng lúc đó, một thanh trường thương cũng xuất hiện theo, mở rộng vô hạn trong ánh mắt của hắn. Ầm, trường thương xuyên qua cổ họng của hắn, không chỉ như thế, còn có một mũi tên đỏ sậm xuyên qua thân thể hai người, nghiền nát máu thịt của bọn họ. Xảy ra chuyện gì rồi, người đàn ông trung niên vừa hoảng sợ vừa cảm thấy mờ mịt. Không thể nào hiểu được tại sao nơi này lại đột nhiên có người đánh giết bọn hắn. Mà vào giây phút cuối cùng trước khi sinh mệnh tiêu tán, hắn hình như nhìn thấy ba thân ảnh. Cũng không phải là ảo giác, xung quanh đúng là ba thân ảnh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại đột nhiên có hai người lao ra, động thủ theo. Những người này không có phát hiện ra hắn, nếu không cũng không đến mức vội vã như vậy. Nếu như bọn hắn tới sớm một chút, hắn đã không cần ra tay. Bây giờ ba người công kích cùng nhau xuất hiện, có chút xấu hổ. Sau khi công kích, ba người phát hiện ra nhau, nhưng lại không có cách nào xác định được thân phận của nhau. Giết người hải ngoại không sao cả. Giết đồng môn mới lớn chuyện. Không ai dám giết một người không rõ thân phận ở trong tông môn cả, Giang Hạo cũng như thế. Hắn thấy bên trái là một vị nữ tử cầm kiếm, bên phải là nam tử cầm cung. Người trước có mạng che mặt, người sau có mặt nạ. Giang Hạo là tử khí vần quanh, ngăn chặn nhìn trộm. Trong lúc nhất thời ba người đều giằng co lẫn nhau. Giang Hạo thở dài một tiếng, yên lặng lui về sau, cuối cùng tan biến trong bóng đêm. Mà hai người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra, đối phương ra tay vô thanh vô tức, bọn hắn không phát hiện ra chút nào. Trong sân, Giang Hạo ngồi trên ghế, thở dài. Vì không gây phiền toái, hắn chỉ có thể lui đi trước. Nhưng mà lần lui này khiến hắn thua thiệt không ít linh thạch. Không nhắc tới chuyện trữ vật pháp bảo, 90 linh thạch bán phù kia đã không thể trở về. Nên nghĩ tới chuyện này mới đúng, những người này không kiên nể gì mà cướp đoạt tài nguyên như thế. Người Thiên Âm Tông sao có thể không đỏ mắt được? Người ra tay không nhất định là người bị bắt nạt, phần lớn chính là muốn kiếm một bút. Dù sao cướp đoạt đồng môn có nguy hiểm, đoạt kẻ ngoại lai lại không có gì đáng ngại. Nhất là khi loại người này vừa đến đã bắt nạt người khác, giết người đoạt bảo cũng là chuyện bình thường. Không biết ngày mai chấp pháp phong có chấn động lần nữa hay không? Chỉ là hai kim đan, mà hai người kia là nguyên thần, cộng với một luyện thần là hắn nữa. Những người hải ngoại khác cũng là giữ nhiều lành ít. Ngày kế tiếp, trời chưa sáng, Giang Hạo dậy thật sớm. Hắn cầm cái ghế ngồi ở ban công, nhìn về phía chấp pháp phong, đang chờ đợi bên kia xuất hiện phản ứng. Đáng tiếc là sau khi hừng đông bên kia cũng không có phản ứng gì. Là do tối hôm qua chỉ có hai người chết thôi sao? Có chút đáng tiếc. Những sư huynh sư tỷ kia không đi dạy dỗ quy củ cho người hải ngoại, sau này hắn bày quầy bán hàng sẽ rất phiền toái. Cũng không thể gặp một người thì xử lý một người được, điều này dễ làm cho người ta chú ý. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ, trái cây còn lại phía trên không nhiều. Đều là Tiểu Ly lén hắn chạy tới hái. Hắn cũng không hiểu tại sao nhất định phải trốn hắn. Nhưng mà con thỏ rất thích làm mấy chuyện lén lút như này, khiến cho Tiểu Ly cũng phải đi theo. Có lẽ lúc không có người, con thỏ nói mặt mũi của nó lớn bao nhiêu sẽ lớn bấy nhiêu, không người phản bác. Thật ra Giang Hạo xưa nay cũng không phản bác mặt mũi con thỏ, nó nói có mặt mũi liền có mặt mũi, không cần thiết phải phản bác. Đi vào linh dược viên, phát hiện nơi này có không ít người tụ tập. Dường như đang thảo luận cái gì đó. Xảy ra chuyện gì rồi? Giang Hạo hỏi Trình Sầu bên cạnh. Giang sư huynh. Trình Sầu vội vàng giải thích, là người chấp pháp phong bảo chúng ta tập hợp chờ đợi. Tại sao? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là có rất nhiều người chết, tông môn đang điều tra. Trình Sầu có chút lo lắng, nói. Giang Hạo khẽ nhíu mày, trong lòng chấn kinh, chết rất nhiều người. Là người hải ngoại hay là người của tông môn? Mặc dù đại khái là người hải ngoại, thế nhưng lỡ như là người tông môn, như vậy sẽ lớn chuyện. Chờ một lúc, Liễu Tinh Thần tới. Cũng không bàn giao chuyện gì, chỉ thông báo là có thể tản đi. Chuyện này cũng cho thấy người chết là người hải ngoại, nếu như là người tông môn thì đã bắt đầu điều tra lớn rồi. Sư huynh biết xảy ra chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Người hải ngoại đã chết không ít, nhất là mấy ngày nay. Trước đó mặc dù có một chút thế nhưng vấn đề xung đột bình thường không lớn. Liễu Tinh Thần khẽ cười, nói, cho nên, chúng ta cũng khuyên bảo đơn giản một số sư huynh sư tỷ ra tay kia một chút. Thế nhưng hai ngày này lại khác, người động thủ càng ngày càng nhiều. Thật giống như đã hẹn trước, cho nên tông môn có lý do hoài nghi có người tổ chức xung đột lần này. Chắc là cố ý muốn phá hỏng liên minh hữu hảo giữa tông môn chúng ta cùng hải ngoại. Sau khi chấp pháp phong điều tra xác định là Huyền Thiên Tông cố ý hành động. Danh môn chính phái như này đây. Giang Hạo. Huyền Thiên Tông không thích Thiên Âm Tông không phải là không có lý do. Người hải ngoại cũng cảm thấy như vậy sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Chắc là cũng cảm thấy như vậy. Bây giờ bắt đầu khiển trách Huyền Thiên Tông, còn giống như là muốn tìm người đến Huyền Thiên Tông yêu cầu giải thích. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói. Giang Hạo thở dài. Chuyện này nếu là thật thì sẽ muốn lời giải thích như thế nào đây, nếu muốn châm ngòi, tại sao chỉ giết người hải ngoại mà không giết người Thiên Âm Tông? Dĩ nhiên, đây chỉ là đùa giỡn. Người hải ngoại cũng không phải người ngu, bọn hắn sao lại không thể nhìn ra chứ, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Thiên Âm Tông, dù có thể nhìn ra thì lại như thế nào? Xét đến cùng vẫn là bọn hắn không quản người của mình tốt, như thế mới dẫn tới mầm tai vạ. Hơn nữa, Giang Hạo cũng có lý do hoài nghi, đây là cao tầng hải ngoại cố ý gây nên, muốn nhìn xem ranh giới cuối cùng của Thiên Âm Tông ở chỗ nào. Có lẽ bọn hắn không nghĩ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Đúng rồi, chết bao nhiêu người? Giang Hạo tò mò hỏi. Chết 7 phần, tất cả xảy ra quá nhanh, bọn hắn thậm chí không thể phản ứng lại. Liễu Tinh Thần đáp. Thật sao? Giang Hạo có chút cảm khái, Huyền Thiên Tông thật sự là lợi hại. Đúng vậy, Huyền Thiên Tông đúng là lợi hại. Liễu Tinh Thần gật đầu cảm thán. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.